Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 469, cùng thiên đạo nói một chút lý. Cùng thiên đạo, nói đạo lý, Lộ Tầm nhai nuốt lấy tiên sinh lời nói, con mắt trừng cầu ngốc, tựa như tiên sinh lúc trước nói như vậy, thiên đạo là chí cao vô thượng tồn tại, là một loại quy tắc. Nó không quan trọng nhân từ, ở trong mắt nó vạn vật bình đẳng, như vậy, nó tự nhiên cũng không có khả năng nghe vào đạo lý. Bởi vậy, tiên sinh miệng bên trong nói tới nói đạo lý, khẳng định không phải hướng về phía thiên đạo nói cái gì, mà là tựa như hắn ngày bình thường đồng dạng cái loại này, nói đạo lý. Tiên sinh, nhiên, sau đó thì sao? Lộ Tầm cùng nhị sư tỷ đồng dạng, đều có chút nói láp, sau đó ta liền trở thành một tên phế nhân. Tiên sinh tiêu sái cười một tiếng, tựa hồ cũng không có đem này quá coi là gì. Lộ Tầm lúc này mới nhớ tới, tiên sinh tại thượng cổ hạo kiếp về sau, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân tu vi mất hết, sau đó mới bắt đầu trùng tu. Tu luyện còn lại là thực khí quyết cùng vô danh ngũ hành công pháp. Nguyên lai cái gọi là đặc thù nguyên nhân, đúng là bởi vì thiên đạo. Quá trình cụ thể là thế nào, tiên sinh cũng không có nói, nhưng kết quả này nghe vẫn là rất khốc liệt. Lộ Tâm ở trong lòng nhớ lại, nếu như ta nhớ không lầm, tiên sinh ngày đó tại đại thư trai bên ngoài nói với ta, nói hắn tu vi mất hết sau thành một phế nhân, ăn ở đều cần quế bá chiếu cố. Kia nghĩ đến không chỉ là không có tu vi, thân thể cũng nên là bị hao tổn nghiêm trọng mới đúng. Tiên sinh tiếp tục làm nhìn trời động tác, nói, về sau phát sinh ngươi cũng biết, ngươi sư thúc bắt đầu vì ta sáng tạo công pháp, ta cũng bắt đầu trùng tu. Lần này trùng tu, hao tốn thời gian quá dài, nhưng cũng may cuối cùng ta cũng tinh tiến hơn một ít. Sau đó, ta cùng ngươi sư thúc lại phát hiện một vấn đề mới. Tiên sinh nói, vấn đề gì? Lộ Tâm hỏi, đó chính là bình thường người tu hành cực hạn. Tiên sinh bình tĩnh nói, lúc ấy ta liền đã đạt đến ta tự thân cực hạn. Hắn đi về phía trước hai bước, đứng tại suối nước bên cạnh. Vì Lộ Tâm giải thích nói, bản thân cùng ngươi sư thúc trước đó, tu hành giới chủ lưu phương pháp tu hành kia là luyện khí, mà chúng ta đi là thực khí. Theo cực hạn đến xem, kỳ thật luyện khí cực hạn sẽ càng xa một ít, bởi vì người tu hành tự thân cơ thể bên trong có khả năng thừa nhận linh lực tổng lượng đều là tồn tại hạn mức cao nhất, cái gọi là tự thành thiên địa, quá mức khó khăn, chỉ ít ta không cách nào làm được. Tiên sinh nói, Lộ Tâm nghe vậy, khẽ gật đầu, kỳ thật này rất dễ lý giải, chính là một cái bình lấy ra đựng nước, tràn đầy chính là tràn đầy, đều là có cực hạn. Hắn liếc mắt Lộ Tâm một chút, nói, ngược lại là ngươi lấy thân luyện kiếm, cường hóa tự thân thể phách, có lẽ ở phương diện này có thể đi so ta càng xa một chút hơn. Lộ Tầm mặt bên trên lộ ra khiêm tốn tươi cười, trong lòng thì nghĩ đến, ta này đánh bậy đánh bạ đi tới mới hình thức, như vậy như bức sao? Tiên sinh phối hợp nói tiếp khởi chuyện cũ, nói, chờ ta tu luyện tới cực hạn thời điểm, liền cùng ngươi sư thúc cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cuối cùng, chúng ta đưa ánh mắt nhìn phía người tu hành nhất chỗ thần bí khí hải. Lộ Tầm nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra, hỏi, tiên sinh, là, khí vận sao? Tiên sinh lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, nhẹ gật đầu, nói, không sai, khí hải không cách nào chứa đựng linh lực, nhưng lại có thể cất giữ khí vận, giống như ngươi bây giờ kiếm vận, chính là khí vận một loại. Lộ Tầm cảm giác, tiên sinh cùng sư thúc chính là tại điên cuồng mân mê chính mình. Một cái dám sáng tạo cái mới, một cái dám thực tế. Khoan hãy nói, hai người chính là một văn một võ. sáng tạo cái mới, cái này mỗi lần đều có thể chơi ra mới hoa văn. Thực tế cái này thật đúng là bị hắn hoàn thành. Lộ Tâm tại trong lòng thầm nhủ nói. Hơn nữa tâm thật to lớn a, còn không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy tiên sinh cùng sư thúc ý nghĩ là chính xác. Đã thể nội có khả năng chứa đựng linh lực đạt đến hạn mức cao nhất. Ở phương diện này rất khó lại làm ra đột phá. Vậy không bằng thử nghiệm thu nạp một ít linh lực bên ngoài lực lượng. Mà trong khí hải khí vận, theo vị cách nhìn lại, kỳ thật so linh lực còn muốn cao hơn một cấp. Lúc này, Lộ Tâm không khỏi nghĩ đến tiên sinh trên người trùng thiên khí trụ. Cùng hắn khí trụ so sánh, Lộ Tâm trên người kiếm vận liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Hơn nữa Lộ Tâm có thể cảm giác được, tiên sinh cái kia đạo khí trụ thực hỗn tạp, tuyệt không có khả năng chỉ có hắn chính miệng thừa nhận qua đao vận. Tuyệt đối còn có cái khác. Rất nhanh, tiên sinh liền chính mình đưa ra trả lời chắc chắn. Tiểu Ngũ, người sư thúc mặc dù tại tu hành phương diện thiên phú không tốt, nhưng lại chuyên dùng kiếm, cũng chính là bây giờ cái gọi là trời sinh kiếm thai. Ta cùng hắn khác biệt, ta tại kiếm đạo không có thiên phú gì, nhưng cái khác thuật pháp nhưng đều là vừa học liền biết. Chỉ bất quá cũng nguyên nhân chính là, đây, ta không cách nào làm được cực hạn, tựa như ta luyện đao, sau đó thu nạp thiên hạ đao vận, cũng chính bởi vì không cách nào làm được cực hạn, dẫn đến cũng vô pháp lưu lại quá nhiều đao vận, bởi vậy, liền quyết định thu nạp tạp một ít, chủng loại nhiều một chút, Lộ Tâm, ngoặc kép, như vậy mấy câu bên trong, lượng tin tức thật lớn a. Lộ Tâm vốn cho rằng sư đồ song kiếm thai chính là xưa nay chưa từng có, không nghĩ tới sư thúc cùng kiếm sơn lão tổ chính là sư đồ song kiếm thai. Mà tiên sinh lời này liền càng ý vị sâu xa, hắn đều có thể não bổ ra hình ảnh đến rồi. Tiên sinh đầu tiên là hút đao vận, hút a hút, cảm giác hút tới chính mình cực hạn. Lại đối mặt cùng hấp linh lực lúc đồng dạng vấn đề. Hắn mặc dù một chút liền thông, nhưng lại không phải cực hạn thiên phú, cảm giác như là đao đạo tư chất chín. Sau đó, tiên sinh liền bắt đầu luyện thương, luyện kích, luyện phù loại hình, bắt đầu nếm thử thu nạp còn lại vẫn. Tiên sinh lời nói này, hắn sẽ không là ngoại trừ không có kiếm đạo tư chất bên ngoài. Cái khác tư chất đều là 9A. Lộ Tâm ở trong lòng đem tiên sinh thiên phú tiến hành định lượng. Này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tập đao đạo tư chất 9. Thương đạo tư chất 9. Phù đạo tư chất 9. Một đồng lớn tư chất là một thể. Thật là đáng sợ. Đây là người mang bao nhiêu thuộc tính đặc biệt điểm A. Lộ Tâm ghen tị muốn chết. Hắn hiện tại mặc dù cũng người mang nhiều loại thuộc tính đặc biệt điểm, nhưng đại bộ phận đều tại 5 giờ trở xuống, còn rất cấp thấp. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn trời, nói xong, này thoáng chớp mắt, lại không biết trải qua bao nhiêu năm, mà khi đó ta đã đem khí hải cho mở rộng đến cực hạn, thiên hạ khí vận nhiều như thế, ta đã đem ta có khả năng thu nạp đều cho thu nạp. Lộ Tâm ngoặc kép, tiên sinh nghiêu bước, Lộ Tâm ở trong lòng gọi phá âm. Chỉ bất quá tiên sinh một hơi nói như vậy nhiều, tạm thời vẫn là không có nói đến thiên đạo. Nghĩ đến những này tu hành đi qua, đều là tại vì kế tiếp lần thứ hai cùng thiên đạo nói đạo lý, tiến hành làm nền. Tiếp xuống hẳn là đoạn chuyện cũ này bộ phận cao trào. Quả nhiên như Lộ Tâm sở liệu, tiên sinh kế tiếp giảng nội dung, làm hắn lần nữa con mắt trừng cầu ngốc. Tiên sinh 45 độ giác nhìn trời, làm cái này tự nhận là rất là tiêu sái động tác. Nói, trùng tu về sau, ta đầu tiên là hút linh lực, sau đó hút khí vận. Hút nhiều về sau, ta cùng ngươi sư thúc có một cái ý tưởng giống nhau, thiên đạo có thể hút sao? Mà dị tộc thần linh tại thượng cổ hạo kiếp giai đoạn sau cùng, cướp đi một tiểu sợi thiên đạo chi lực, cũng chính là ngươi kia khỏa thiên đạo chi châu. Điều này cũng làm cho ta cùng ngươi sư thúc rõ ràng. Thiên đạo cũng không phải là vững như thành đồng. Chúng ta tựa hồ có thể thử một lần. Lộ Tâm nghe lời này, cảm giác nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Kết quả không cần nhiều lời, tiên sinh tám thành là thành công. Hắn đem thiên đạo một bộ phận cho ăn hết. Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Lộ Tâm không rõ, nhưng hắn chính là làm được. Tiên sinh không còn nhìn trời, mà là quay người nhìn về phía Lộ Tâm. Lần này, hắn không còn là liếc mắt một cái sau liền chuyển khai ánh mắt, mà là cùng Lộ Tâm nhìn nhau. Ánh mắt coi như nhu hòa. Tiên sinh cười nói, tiểu ngũ, ngươi hỏi ta nói, trên đời này có thiên lý sao? Hắn bình tĩnh nói, trước kia không có, nhưng bây giờ có. PS, bắt đầu lấp một phần nhỏ hố lạc tương đương. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.